Cô Thiên Kim Thất Lạc Tố Uyên, chương 178, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông không rời đi, cũng không lại gần mà chỉ đứng đó nhìn cô ta, một đôi mắt không hề bị đục đi, bởi tuổi già mà ngược lại còn sáng ngời, trực tiếp nhí 3N xuyên qua cô ta, gần như trong phút chốc, trái tim của Trung Chi Vãn như ngừng đập, sau lưng cô ta đổ một lớp mồ hôi lạnh, trên trán cũng một lấm tấm mồ hôi. Trong lòng Trung Chi Vãn mọi thứ như đang đảo lộn, ngoài mặt cũng rất mất bình tĩnh, sắc mặt trắng bệch như giấy. Cô ta khẽ chín nhếch khóe miệng, lộ ra vẻ mặt như cười như khóc, giọng nói cũng rất khó khăn. Ông nội, ông cụ Trung vẫn cứ bình tĩnh như cũ. Ông chắp ba tay sau lưng, lạnh nhạt nói, Vãn Vãn, theo ông qua đây. Nói rồi ông lên tầng trước. Trung Chi Vãn không dám làm trái ý, cô ta siết tám ngón tay, nhanh chóng đi theo, trên mặt nóng bừng, đầu óc hơi hoang mang. Ông cụ Trung trở về từ công ty lúc nào? Ông cụ nghe được bao nhiêu? Trung Chi Vãn lại lên liếc nhìn ông cụ Trung một cái. Thầy sắc mặt, ông bình tĩnh, trái tim đang treo lên của cô ta cũng từ từ được thả lỏng. Ông nội cô ta rất nóng. Tính, nếu ông cụ thực sự nghe thấy những gì cô ta nói, sao ông cụ có thể nhẫn nhịn được? Xong, vừa vào đến tầng gác trên cùng, Trung Chi Vãn liền nghe thấy hai chữ. Quỳ xuống, rất lạnh, không hề có bất kỳ sự ấm áp nào. Sắc mặt Trung Chi Vãn càng trắng hơn. Chân không theo sự điều khiển mà quỳ sụp xuống. Quả nhiên ông cụ Trung nghe thấy cả rồi. Ông cụ Trung lại nói, ngẩng đầu lên, nhìn phía trước. Trung Chi Vãn dè dặt ngẩng đầu, thân mình cô ta run lẩy bẩy. Ông cụ Trung lại không nhìn cô ta mà chỉ vào bức ảnh trước mặt. Nhìn ảnh của bà nội cháu, cháu có dám lặp lại những lời cháu vừa nói ban nãy không? Cháu có dám nói hết toàn bộ những chuyện cháu làm trong khoảng thời gian vừa rồi cho bà? Cháu nghe không? Môi Trung Chi Vãn run rẩy, nói không nên lời. Ông nội, bà cụ Trung mất từ rất nhiều năm. Về trước, ông cụ Trung phải bận bịu việc công ty. Bố mẹ cô ta cũng có chuyện của riêng mình. Thế nên trước năm 6 tuổi, cô ta sống với bà cụ Trung. Bà cụ Trung rất tốt với cô ta. Cô ta đòi gì bà cụ cũng cho. Trung Chi Vãn, lần trước cháu nói thế nào? Nhìn bộ dạng co rúm lại của Trung Chi Vãn, cuối cùng ông cụ Trung cũng nổi giận. Sau đó cháu hối lỗi với ông, nói là chỉ vì chút đố kỵ nho nhỏ, nhất thời mụ mị đầu óc, sau này tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa. Nhưng giờ thì sao? Cháu ngấm ngầm nói xấu Tử Khâm với người ngoài, mà lại toàn những lời nói từ một phía. Cháu có xứng với những gì ông và bà đã dạy cháu không? Trung Chi Vãn lại run lên, không dám ngẩng đầu, vì biết Mục Thẩm Châu sẽ không quan tâm đến những chuyện khác, càng không vì Doanh Tử Khâm mà đi hỏi thăm, nên cô ta mới yên tâm nói những lời đó ra. Những người khác lại khác. Ông cụ Trung biết đầu đuôi sự việc, vừa nghe đã biết cô ta cố ý nói vậy. Cô ta luôn ngụy trang rất tốt, nhưng lần này lại bị bắt ngay tại trận. Ông cụ Trung hễ nhớ lại mấy lời ông vừa nghe thấy là ông lại tức đến đau phổi. Ông càng cáu hơn, bình thường cháu ở trường, có phải cháu luôn đặt điều về Tử Khâm như vậy không? Trung Chi Vãn khóc lóc, gào lên, không ạ, trường học, gần như cả trường cấp 3 đều hướng về Doanh Tử Khâm. Còn gọi cái gì mà Doanh Thần? Cô ta chỉ cảm thấy nực cười. Nhìn xem, dễ dàng biết bao, chỉ dựa vào khuôn mặt, một lần đứng đầu kỳ thi giữa kỳ liền lấy được lòng của tất cả mọi người. Bao gồm cả ông cụ Trung, cũng bao gồm tất cả thầy cô giáo. Ông, tại sao ông luôn bênh nó? Vậy. Nước mắt Trung Chi Vãn không ngừng rơi, tiếng khóc càng lớn hơn. Chẳng lẽ nó quan trọng hơn cháu ư? Trung Chi Vãn, thì ra cháu nghĩ như vậy. Ông cụ Trung vô cùng thất vọng, cháu đặt tay lên ngực mình, Tự hỏi xem, cháu có thiếu thốn thứ gì không? Mười mấy năm nay, người ông thương, yêu nhất là ai? Trung Chi Vãn cắn chặt môi. Đúng, trước đây ông cụ Trung luôn đứng về phía cô ta. Nhưng cuối năm ngoái, sau khi gặp Doanh Tử Khâm, cô ta không phải là đứa cháu duy nhất được ông yêu thương nữa rồi. Lúc ấy ông cụ Trung mới trở về, không tìm cô ta mà vội vàng báo Trung Mạn Hoa đưa Doanh Tử Khâm trở về. Cô ta biết Doanh Tử Khâm nhiều lần bị ép hiến M Á U cho Doanh Lộ Vi, nhưng cô ta không nói cho ông cụ Trung biết. Sau này cô ta thấy ông cụ Trung đối xử tốt với Doanh Tử Khâm như vậy, đã vượt qua cô ta, khiến cô ta càng không thể chịu đựng được. Trung Chi Vãn, một ngày một đêm, cháu quỳ ở đây cho ông. Ông cụ Trung đã triệt để nhìn rõ bộ mặt thật của Trung Chi Vãn. Cháu phải cảm thấy may mắn vì cháu là con gái. Nếu cháu là con trai, giờ ông đã bắt cháu chịu gia pháp rồi. Ai trong nhà họ Trung làm sai cũng đều bị xử lý theo gia pháp. Ông cụ Trung rời khỏi căn gác, khóa cửa lại. Quản gia nhà họ Trung cũng có mặt trước đó. Lúc này mới đi qua, lão gia tử, trước khi tiểu thư Tử Khâm trở về, đại tiểu thư điểm nào cũng tốt. Sao bây giờ, là tôi suy xét không chu đáo? Ông cụ Trung mệt mỏi nói, những năm quan trọng trong quá trình hình thành tính cách, tôi đã để mẹ con bé nuôi dạy con bé một mình. Trung phu nhân cũng là người quen với việc ngụy trang. Hơn 3 năm bà ta vào nhà họ Trung mới lộ ra sơ hở trước mặt ông cụ Trung. Nhưng lúc đó bà ta đã sinh Trung Chi Vãn, cũng không gây ra chuyện táng tận lương tâm gì, cũng không thể bắt bà ta rời khỏi nhà họ Trung được. Nhìn Vãn Vãn, ông cụ Trung thở dài. Tôi sợ con bé làm ra chuyện gì khiến con bé hối hận cả đời, đến lúc ấy chẳng ai có thể cứu nổi con bé cả. Lúc Doanh Tử Khâm xuống sân bay, bên này đã là 6 giờ tối. Sân bay cách thị trấn nhỏ No Tần mấy chục cây em, vì thế mà cô bắt xe đi. Doanh Tử Khâm biết, ngay từ khi cô xuống sân bay, đã có không ít người theo dõi cô. Nói là theo dõi cô thì cũng không đúng, phải nói là theo dõi rất nhiều người. Dù sao cô cũng đăng trên diễn đàn Nóp là cô sẽ tự đến Đại học No Tần để lấy. Vậy thì trước khi cô vào Đại học No Tần, cả đoạn đường này đều sẽ bị theo dõi. Xác thực có rất nhiều người đang tìm cô. Có người thực sự sống được rất lâu. Cũng có vài người là gia tộc đời đời truyền lại, là cái kiểu ông chăn trối với cháu di nguyện bắt buộc phải GIECCHET cô. Doanh Tử Khâm nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt hoàn toàn xa lạ phản chiếu qua cửa sổ xe. Luôn cảm thấy hơi không hài lòng. Trên đường đi từ sân bay, cô đã thay đổi 3 lớp cải trang. Tuy có năng lực thần toán nhưng trước khi khôi phục, không phải ai cô cũng tính ra được. Người muốn mạng của cô, chẳng ai là người bình thường cả. Điện thoại rung lên, Doanh Tử Khâm liếc nhìn số máy. Là số máy ẩn, có điều gọi vào số của cô. Ẩn cũng vô dụng, là phó hiệu trưởng Đại học No Tần gọi đến. Cả Đại học No Tần, ngoài hiệu trưởng ra, cũng chỉ có phó hiệu trưởng là sống đến bây giờ. Ông ấy cũng được thuật luyện kim cải tạo cơ thể, năng lực phân chia tế bào mạnh hơn rất nhiều so với người bình thường nên có được hơn 300 năm. Đại học No Tần chính thức thành lập năm 1954. Trước đây họ cũng từng làm việc chung với nhau. Alo, ngài đến đâu rồi? Phó hiệu trưởng cố nén sự kích động. Tôi đã đi tàu điện ngầm đến đón ngài, sắp rồi. Doanh Tử Khâm ngáp một cái, nhắc nhở một chút, chúng ta bị nghe lén. Cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc. Phó hiệu trưởng đang ngồi trên tàu điện ngầm đột nhiên đứng dậy, đi đến bên cạnh giáo sư đang ngồi đối diện, tra xem có phải có kẻ xâm nhập vào điện thoại của ta không. Không thể thể được, nếu có, điện thoại của ông không thể không nhắc nhở. Ngón tay giáo sư gõ như bay trên bàn phím, Sau đó sắc mặt ông cũng thay đổi. Phó hiệu trưởng, quả thực có kẻ xâm nhập vào điện thoại của ngài. Tuy nhiên, do nó có lại lịch bất minh nên tôi không thể định vị được nó. Có điều, sắc mặt ông hơi kỳ lạ. Hắn không thể xâm nhập thành công, đã bị chặn lại rồi. Phó hiệu trưởng ngẩn người. Một hồi lâu sau, ông mới hoàn hồn, hiểu được là ai làm. Trong hơn 200 năm vị đại lão này biến mất, trái đất cũng từ thời đại công nghiệp bước sang thời đại khoa học, kỹ thuật. Bọn họ học ngành khoa học mới rất lâu, sau đó kết hợp thuật luyện kim. Thế nên khoa học kỹ thuật của Đại học Norton dẫn đầu thế giới bên ngoài. Lão đại của liên minh hacker ẩn danh vừa xâm nhập vào là họ đã phát hiện ra ngay. Không ngờ, trình độ vận dụng khoa học kỹ thuật cao này vẫn vượt xa. Là người trong cùng một thế kỷ, tại sao họ lại gà đến vậy? Phó hiệu trưởng mặt mày xám xịt. Ôi, lại sắp bị mắng rồi. 7 giờ, thị trấn nhỏ Norton đã hoàn toàn chìm trong bóng tối. Hạ Tuần cũng đến nơi. Anh ta dẫn 3 học sinh vào một cái bốt điện thoại rất lớn. Trong bốt điện thoại có một chiếc điện thoại nhưng không dùng để gọi. Hạ Tuần cầm tấm thẻ thông hành cuối cùng của mình ra quệt ở khu cảm ứng. Ầm một tiếng, mặt đất dưới chân đột nhiên hạ xuống. Bốt điện thoại hệt như cái thang máy, di chuyển xuống phía dưới. 3 học sinh vừa ngạc nhiên, vừa tò mò. Thầy Hạ, đây là đường dẫn đến Đại học Norton sao? Lát nữa còn phải đi tàu điện ngầm nữa. Hạ Tuần nhìn thời gian. Thời gian khởi hành là 7 giờ 30, đến nơi là 7 giờ 50. Lỡ chuyến tàu này thì chúng ta không thể vào được nữa. 3 học sinh đều hiểu. Chẳng trách người ngoài đều không biết Đại học Norton ở đâu. Ai có thể ngờ được ở đây lại có lối vào được ngụy trang thành bốt điện thoại chứ. Rất nhanh sau đó họ đã xuống dưới lòng đất. Nơi này không khác gì so với trạm tàu. Trước mặt là đường ray, bên trên còn có tên nhà ga. 15 phút sau, từ xa xa có tiếng động truyền đến. Tàu điện ngầm đã đến rồi. Hạ Tuần hơi ngẩn người. Thời gian của Đại học Norton vô cùng nghiêm ngặt. Sao lần này tàu điện lại đến trước 5 phút? Anh ta rất nghi ngờ mà đi qua đó nhưng lại bị người phục vụ ngăn lại. Học viên Hạ đúng, không, chuyến tàu này là phó hiệu trưởng chuyên môn đến đón người. Chuyến tàu của học viên, các bạn lát nữa mới đến, không, không sao. Hạ Tuần hơi bối rối, lại quay về, nhưng trong lòng anh ta đang dâng trào sóng to gió lớn. Nhân vật thế nào mà phó hiệu trưởng phải đích thân đến đón? Anh ta ở Đại học Norton bao nhiêu năm nay, chưa từng nhìn thấy phó hiệu trưởng. Học sinh bên cạnh đột nhiên nắm lấy áo của Hạ Tuần. Giọng nói hơi run. Thầy Hạ, thầy nhìn xem, kia có phải là chị gái của Ôn Thính Lan không? Hạ Tuần nhíu mày nhìn sang. Cách Trương.